Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, Thiên Ngoại Thiên dị động. Thiên Ngoại Thiên một người lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Thiên Sách phủ phương hướng. Phía sau Kinh Gia một thân mồ hôi lạnh, đưa tay sờ sờ ngực, lúc này mới dần dần chậm lại, thở một hơi thật dài. Cái kia vẻ hoảng sợ dần dần hóa thành thần sắc hưng phấn. Thiên Sách phủ, mặc dù cường đại, nhưng cùng Hoàng Long công hội so ra lại kém không ít. Mà lại lúc này Thiên Sách phủ trống rỗng, chính là công phạt tuyệt hảo thời cơ. Đạp đạp đạp tiếng bước chân dồn dập từ phía trước truyền đến. Một tên người mặc đạo bào mang lợi kiếm nam tử đi mau tới. Vệ Tuấn Bằng, tình huống tìm hiểu như thế nào? Nam tử kia hỏi Thamani. Vệ Tuấn Bằng khóe miệng hiện ra thần sắc hưng phấn. Hết thảy đều đã tìm hiểu minh bạch, Thiên Sách phủ vẻn vẹn chỉ có hai tên từ thế giới phó bản giữa chiêu mộ mà đến người trấn thủ. Chính là xuất binh báo thù rửa hận cơ hội tốt, chỉ là không biết đường chủ cùng đội trưởng bọn. Hắn trở lại hay chưa? Vệ Tuấn Bằng hỏi Thamani. Nam tử kia nhẹ gật đầu, mới vừa từ thế giới phó bản trong trở về. Nếu như đúng như lời ngươi nói đồng dạng, như vậy lúc này đúng là xuất binh thời điểm tốt, ta dám lấy tính mệnh đảm bảo. Tin tức này chân thực tính, Vệ Tuấn Bằng hồi phục. Nam tử hỏi lại, mấy cái mạng, ba đầu, ta tất cả phục sinh cơ hội, Vệ Tuấn Bằng hồi phục. Mặc dù Thiên Sách phủ trước mặt mình là một cái quái vật khổng lồ, nhưng không thể phủ nhận Hoàng Long công hội to lớn hơn. Mà nên chính mình đi vào cái này Thiên Ngoại Thiên thời điểm, mới phát hiện cả hai chênh lệch, liền như là con kiến cùng voi. Chỉ cần là một cái người bình thường, đều sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Giả niệm, Quách Đại Bán, bọn hắn chẳng qua là hai cái vận khí tương đối tốt may mắn mà thôi. Chỉ cần không có định giới thành che chở, thế giới phó bản bên trong thổ dân quân đoàn cũng liền đã mất đi phục sinh cơ hội. Thiên Sách quân đoàn thực lực chắc chắn sụt giảm mần đi, đến lúc đó chính mình lại có cái gì tốt e. Ngại, cần biết đứng sau lưng thế nhưng là toàn bộ Hoàng Long công hội. Nghĩ thông suốt những này, làm lên sự tình đến phá lệ ra sức, nam tử do dự một chút, nhìn thật sâu một chút Vệ Tuấn Bằng. Tốt, lời nói này ngươi liền đi đường chủ trước mặt nói đi, phải, Vệ Tuấn Bằng rất cung kính nói. Nam tử kia quay người. Tâm niệm vừa động phía sau lợi kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Vệ Tuấn Bằng hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía đạo thân ảnh kia, chỉ gặp hắn thanh máu bên trên biểu hiện ra bốn giai chữ. Bốn giai, xem ra bọn hắn tại thế giới phó bản trong kinh lịch một phen kỳ ngộ. Tâm, trong nháy mắt lửa nóng. Không dám thất lễ vội vàng hướng một cái phương hướng nhanh phi nước đại. Hương Thành trong phủ thành chủ, Dương Nghiêm Thanh ngồi tại chủ vị. Thiên Sách quân đoàn, tại thế giới phó bản trong trận đánh ta Hoàng Long công hội. Lệnh thượng quan cùng một đám đường chủ tổn thất nặng nề, hội trưởng lệnh Dương đường chủ nhất. Định phải tại gần đây bên trong nhìn trời sách quân đoàn. Thiên Sách phủ triển khai hành động, dùng cái này phối hợp tác chiến thế giới phó bản bên trong. Chư vị đường chủ, một tên kiếm tu đứng tại bậc thang dưới. Đối chủ vị Dương Nghiêm Thanh lớn tiếng nói. Phải, Dương Nghiêm Thanh đứng thẳng người. Rất cung kính hồi phục, đứng ở hai bên La Vinh cùng Đỗ Ngọc Lâm đồng thời nhíu mày. Xin hỏi sứ giả, Thiên Sách quân đoàn tại phía kia thế giới phó bản bên trong. Chặn đánh chúng ta công hội, thượng quan đường chủ nơi kỳ huyễn loại thế giới phó bản Ngô. Đường chủ nơi võ hiệp loại thế giới phó bản. Cái kia kiếm tu chậm rãi nói. Xem ra bọn hắn sử dụng bảo vật lực lượng, Dương Nghiêm Thanh trầm tư sau hồi phục. Cái kia kiếm tu gật đầu. Đây cũng là hội trưởng phỏng đoán. Hẳn là bị bọn hắn bắt được chúng ta tiến vào thế giới phó bản thời điểm ba động. Thế là được bọn hắn một đường truy kích, lại tăng thêm chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ, bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó, cho nên mới có thể tùy tiện phá hư chúng ta tại thế giới phó bản bên trong kế hoạch nói như vậy. Thiên sách phủ chủ lực hẳn là tại thế giới phó bản bên trong, La Vinh nói xen vào. Kiếm tu ngữ khí rất là kiên định. Thiên sách quân đoàn binh lực vốn là thưa thớt. Bây giờ chia binh phá hư ta Hoàng Long công hội hành động. Như vậy trong phủ tất nhiên trống rỗng, đã Dương đường chủ đã xuất lĩnh chủ lực trở về thiên. Ngoại thiên, vậy liền xuất binh thiên sách phủ đi kiếm tu thúc dục. Dương Nghiêm Thanh hồi phục, sứ giả mời về, bản đường chủ cái này liền xuất trình thiên sách phủ cáo từ cái kia kiếm tu nói xong quay người. Rời đi, gặp người kia bóng lưng đi xa, Đỗ Ngọc Lâm nhịn không được nói. Bằng vào chúng ta cái này một thành chi lực, thật có thể đánh hạ thiên sách phủ sao? Nếu như thiên sách phủ thực lực, vẫn là lần trước như thế, như vậy chúng ta đánh hạ tỷ lệ liền tương đối lớn, La Vinh nói xen vào. Sau đó dâng lên một cỗ hào khí, chuyến này chúng ta thu hoạch to lớn, 4 giai kiếm tu 100 tên, tam giai kiếm tu 2.900 danh, tại tăng thêm món kia bí bảo. Coi như bọn hắn khôi lỗi quân coi giữ là hai giai. Cũng chỉ có thể được chúng ta nghiền ép, đừng quên lần trước bọn hắn hiện ra thực lực. 4 giai lịch sử tướng lĩnh cũng không ít, Đỗ Ngọc Lâm nói. Nhưng vào lúc này truyền đến tiếng bước chân, Vệ Tuấn Bằng từ bên ngoài đi vào. Đường chủ, Vệ Tuấn Bằng rất cung kính kêu một bộ. Thanh âm đánh gãy trò chuyện cùng trầm tư, Dương Nghiêm Thanh nhìn lại. Thiên sách phủ tình huống thế nào? Dương Nghiêm Thanh hỏi thăm Ni Vệ Tuấn Bằng trong lòng vui mừng. Trên mặt cười nở hoa. Chúc mừng đường chủ, chúc mừng đường chủ, hiện tại thiên sách phủ trống rỗng. Chỉ có 2 tên từ thế giới phó bản giữa chiêu mộ nhân vật lịch sử. Đẳng cấp bất quá 3 giai, coi như bọn hắn thống lĩnh 2 giai khôi lỗi quân coi giữ. Cũng không phải đường chủ đối thủ, Vệ Tuấn Bằng nói. Dương Nghiêm Thanh không khỏi sững sờ, giả niệm làm sao lại chỉ để lại 2 người trấn thủ thiên sách phủ. Đúng rồi, chủ lực của bọn họ ngay tại thế giới phó bản trong chia binh chặn đánh ta Hoàng Long công hội. Kể từ đó, Dương Nghiêm Thanh nhanh suy tư, sau đó chính là cuồng hỉ, tốt một cái giả niệm, đã tự tìm đường chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi, La Vinh, Dương Nghiêm Thanh nâng lên thanh âm. Một tia hào khí lan tràn ra, đưa bàn tay mở ra, một kiện vật phẩm từ hệ thống bao khỏa bên trong hiện lên đi ra. Sau đó đi hướng La Vinh, La Vinh nhìn xem Dương Nghiêm Thanh trong lòng bàn tay đồ vật. Hô hấp trở nên dồn dập, tại, dựa theo vật này yêu cầu bày ra sát trận. Ta ngược lại muốn xem, cái này thiên sách phủ bọn hắn như thế nào thủ ở, Dương Nghiêm Thanh nói. La Vinh hét lớn, phải, ngay sau đó từ Dương Nghiêm Thanh trong tay tiếp nhận món kia vật phẩm. Đi ra phía ngoài, Tuấn Bằng, ngươi từ nay về sau liền theo La đội trưởng. Lần sau tiến vào thế giới phó bản cũng có thể cùng nhau tiến đến, Dương Nghiêm Thanh nói. Vệ Tuấn Bằng đại hỉ, đa tạ đường chủ đại ân, đi thôi, Dương Nghiêm Thanh nói xong quay người nhìn về phía trên bậc. Thang thành chủ bảo tọa. Vệ Tuấn Bằng lần nữa thi lễ, quay người rời đi, nghe những này đi xa tiếng bước chân, Dương Nghiêm Thanh nhìn về phía Đỗ Ngọc Lâm, người đi còn lại vài tòa định giới thành nhìn xem, lấy tiến đánh thiên sách phủ danh nghĩa, đem bọn hắn quân coi giữ điều một bộ phận dù sao chuyện này. Là toàn bộ công hội sự tình, mà không phải chúng ta hương thành một nhà sự tình, Dương Nghiêm Thanh nói. Đỗ Ngọc Lâm hồi phục, tốt. Tiến đánh thiên sách phủ cẩn thận chút, không có chuyện gì. Không phải còn có người áp trận sao? Dương Nghiêm Thanh lộ ra tiếu dung, nhìn xem cái kia tia tiếu dung. Đỗ Ngọc Lâm cũng kìm lòng không được nở nụ cười. Không biết nghĩ tới điều gì, lại hiện lên một tia khác thần sắc, cảm giác có chút không ổn. Thế là quay người đi ra phía ngoài. Dương Nghiêm Thanh nhíu mày, ngay sau đó lông mày giãn ra. Cũng không phải là hoài nghi Đỗ Ngọc Lâm tình cũ phục nhiên. Dù sao những năm này đi qua, có nhiều thứ sớm đã làm kết thúc, chỉ là trong lòng loáng thoáng có chút không thoải mái mà thôi. Nghĩ đến lúc trước chính mình sử dụng thủ đoạn không khỏi thở dài. Nếu là trực tiếp chơi chết 2 người kia liền tốt, bằng không nào có phiền toái nhiều như vậy sự tình. Hết chương.